mở mắt thấy thần tài. Chương 192, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chương 192, oan gia ngõ hẹp. Nhìn từ xa, một chiếc Audi A4L màu trắng đang lao nhanh đến, sau đó thẳng gấp dừng trước mặt mọi người, tiếp đó cửa sổ xe hạ xuống, bên trong có một chàng trai trông như cậu ấm ăn mặc rất thời thượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Lượng, cậu đến rồi, mà sao chỉ có mình cậu, mấy người bạn của cậu đâu? Lý Mỹ hỏi, bọn họ à, tớ bảo bọn họ đặt nhà hàng trước rồi, sau khi đi đón cô xong thì chúng ta cùng đến nhà hàng, ăn trưa xong, chiều thì cũng đi chơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Lượng nói, lúc này mới nhìn thấy nhóm Lâm Kiều và Triệu Nhất Phàm ở phía sau Từ Hà, mắt sáng rỡ lên. Hai người đẹp, hai người đều là bạn Từ Hà à? Hi hi, đi thế nào đây? Vương Lương hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn tớ vừa mới bàn xong chuyện này, Dương Huy không có xe, phải gọi xe đi đón mẹ Từ Hà. Lúc này Lý Mỹ vội nói. Không thì thế này đi, xe tôi còn có thể ngồi được ba người nữa, hay là Từ Hà với hai người đẹp, mọi người ngồi xe tôi cùng đi được không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Lượng thấy Triệu Nhất Phàm với Lâm Kiều quả thực rất xinh đẹp. Vì vậy mới có ý lấy lòng, cuối cùng nhóm Từ Hà còn chưa kịp nói gì. Lý Mỹ đã giành nói, ngồi hết chỗ rồi thì sao đi đón mẹ tớ được chứ, với lại lát nữa hai người bạn cùng phòng của em cũng đến đấy. Thấy Vương Lượng nhìn chằm chằm nhóm Triệu Nhất Phàm, Lý Mỹ ghen tuông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giọng nói lúc này càng khó chịu. Không cần đâu Lý Mỹ, bọn tớ gọi xe là được rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Hà cũng không muốn Lý Mỹ và Vương Lượng cãi nhau vì mình nên vội nói. Được rồi, lát nữa bọn tớ đến nhà ga trước, mọi người gọi xe thì cũng đừng đến trễ quá, sau đó chúng ta cùng đến nhà hàng Vương Lượng đặt trước để ăn cơm, thế nhé. Số người của chúng ta đến đó cũng ngang ngang nhau, chia đôi thanh toán thì thế nào? Lý Mỹ nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thành vấn đề, Từ Hà gật đầu, lúc này cũng hơi nhiệt tình lại với cô ta. Đợi hai người bạn cùng phòng của Lý Mỹ đến, bọn họ sẽ ngồi xe Vương Lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn nhóm Trần Hảo thì đợi gọi xe xong sẽ đến ga tàu cao tốc. Ha ha, bạn trai lái một chiếc Audi A4L mà xem cô ta vênh váo kìa, Nhất Phàm. Của chúng ta chỉ cần gọi một cuộc thôi là cậu Triệu đến ngay ấy mà. Lúc này Lâm Kiều cười khổ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiều Kiều, em nói lung tung gì vậy, chị với cậu Triệu thất lâu rồi không có liên lạc với nhau. Triệu Nhất Phàm nhìn Trần Hạo ngại ngùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Ôi, nhưng mà cũng phải, nghe nói ba của cậu Triệu đến chưa được bao lâu thì sản nghiệp của tập đoàn thương mại Kim Lăng đều đã bán đấu giá rồi, thật là tiếc quá, tập đoàn thương mại lớn thế mà cứ vậy bán mất. Nhưng mà méo mó còn hơn không có mà, nếu cậu Triệu đồng ý đến, vả mặt Vương Lượng với Lý Mỹ một chút cũng đâu có vấn đề gì. Lâm Kiều nói, những lời mà Lâm Kiều nói cũng chính là lý do tại sao bây giờ Triệu Nhất Phàm có thái độ thờ ơ với Trần Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phố thương mại Kim Lăng là của cậu Trần, mặc dù trước mắt không xác định được Trần Hạo có phải là cậu Trần hay không, nhưng Triệu Nhất Phàm quyết định sẽ nhầm tới Trần Hạo. Tiếc là chuyện như vậy lại xảy ra với tập đoàn thương mại Kim Lãng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa Triệu Nhất Phàm cũng không tin Lâm Trần Hạo sẽ là vị cậu Trần có thể làm rung chuyển đất trời kia. Cho nên thái độ cũng không quá nhiệt tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Triệu Nhất Phàm cũng rất chú ý đến hình tượng bây giờ của mình ở trong lòng Trần Hạo, vốn cũng không có quan hệ gì với cậu Triệu. Lâm Kiều nói như vậy thì chẳng khác nào mình vương vấn không dứt được. Lỡ lại khiến Trần Hạo hiểu lầm thì sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Suy cho cùng thì ít nhất Trần Hạo cũng có tiền mà. Thái độ của Trần Hạo rất lạnh nhạt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. cũng chẳng chú động nói gì cả. Cứ như vậy, một nhóm người ngồi xe đi thẳng đến ga tàu. 10 giờ sáng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyến tàu cao tốc Kim Lăng cũng đến nơi. Mẹ Từ Hà này, nghe Tiểu Mỹ nhà tôi nói, Từ Hà nhà chị cũng tìm được bạn trai rồi phải không? Vừa nãy trên cao tốc tôi cũng ngại hỏi, chàng trai đó nhà làm gì vậy? Giàu có không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người phụ nữ xinh đẹp cùng nhau ra cổng nhà ga. Cả hai người phụ nữ đều gần 40 tuổi rồi, nhưng nhìn lướt qua thì cách ăn mặc lại trí giống như hơn 30 tuổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất thời trang, cụ thể thế nào thì con bé Từ Hà cũng không nói với tôi, cũng là do tôi không yên tâm nên mới đến xem thử. Với lại mắt của con gái tôi còn có thế tệ đến mức nào chứ, dù sao thì thành tích học tập của Từ Hà tốt như vậy, năm nào cùng giành được học bổng mà. Mẹ của Từ Hà nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sắc mặt mẹ của Lý Mỹ hơi khó chịu, mặc dù mỗi người đều thấy con gái bé bỏng của mình tốt hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng phải nói thật, con gái mình đẹp, Từ Hà cũng đâu có kém. Và lại bà ta cũng gặp Từ Hà nhiều rồi, thành tích học tập xuất sắc, tính cách cũng rất tốt nữa. Quả thật là giỏi giang hơn con gái mình mà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên tìm bạn trai chắc chắn cũng sẽ rất xuất sắc. Biết rõ là không so được cho nên mẹ của Lý Mỹ chặn trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, bạn trai của Từ Hà chắc là suốt SC hơn bạn trai Tiểu Mỹ nhiều. Còn, gái nhà tôi từ nhỏ đã không so được với Từ Hà rồi. Mẹ của Lý Mỹ hậm hực nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này ngẩng đầu lên, ở phía bên ngoài cổng nhà ga, Lý Mỹ với nhóm Từ Hà đã đứng đợi từ sớm. Mẹ, đường đi vẫn suôn sẻ chứ, để con giới thiệu với mẹ, đây là Vương Lượng bạn trai con. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chào cô, hi hi, cháu là Vương Lượng, cô để cháu xách đồ cho cô lên xe đĩ. Nói xong, Vương Lượng rất nhạy bén nhận lấy đồ rồi mời mẹ của Lý Mỹ lên xe. À, Vương Lượng, đây là xe của cháu sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy chìa khóa xe trong tay Vương Lượng, mẹ của Lý Mỹ có hơi ngạc nhiên. Vâng ạ, tháng trước cháu vừa nhận xe. Vương Lượng cười, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, mẹ của Lý Mỹ lại liếc mắt sang mẹ của Từ Hà. Mẹ lên xe đi, chúng ta tới nhà hàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Hà cười nói, ôi, trong xe sao trong xe lại có tài xế? Chẳng lẽ là tài xế của Dương Huy à? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mẹ Từ Hà thấy con rể tương lai của mẹ Lý Mỹ lái một chiếc Audi A4L thì có hơi ngạc nhiên. Nhìn bên phía con rể mình thì là hai chiếc Volkswagen Magotan, nhìn cũng không tệ, nhưng rõ ràng có tài xế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ đây là tài xế nhà Dương Huy? Nhưng nhìn Dương Huy cũng đâu có giống cậu ấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôi nói này, chúng ta đi được chưa? Nhanh lên chút đi, tôi còn hai cuốc nữa. Người tài xế hơi mất kiên nhẫn nói. Đây, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cả mẹ của Từ Hà và mẹ của Lý Mỹ đều sững sờ. Mẹ, đây là xe bọn con gọi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sắc mặt Từ Hà vô cùng khó coi. Dương Huy cũng hơi xấu hổ cúi thấp đầu. Cái gì? Đây là xe các con gọi sao? Khụ khụ, cô còn tưởng đây là tài xế của Dương Huy đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mẹ của Lý Mỹ ngay lập tức vui ra mặt. Mẹ, lên xe trước đã, Dương Huy, cậu ngồi ghế phụ lái đi. Từ Hà biết còn nán lại nữa sẽ rất xấu hổ cho nên muốn đi trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bảo cậu ta ngồi ghế lái phụ làm gì, để cậu ta ngồi chiếc xe phía sau đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mẹ Từ Hà lạnh lùng liếc Dương Huy tức giận lên xe. Lúc này đoàn người mới rời đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toang hết rồi. Dương Huy ngồi bên cạnh Trần Hạo trong chiếc xe phía sau, đau khổ nắm tóc. Trần Hạo đau lòng vỗ vai Dương Huy cười nói. Cậu cũng đừng có ở đây giàu dĩ nữa. Dù sao thì cậu kết hôn với Từ Hà chứ. Không phải mẹ của Từ Hà, với lại có tôi với Lý Duệ ở đây rồi, cậu yên tâm đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com Hai, đành vậy, lão Trần, cho dù thế nào thì hôm nay cậu nhất định phải giúp tôi đấy. Dương Huy cũng thật sự không còn cách nào nữa. Trần Hạo chỉ gật đầu không nói thêm gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng mấy chốc đoàn người đã đến nhà hàng, biết được nhà hàng cũng là do con rể tương lai của mình đất khỏi cần nói cũng biết mẹ Lý Mỹ vui cỡ nào. Mẹ Từ Hà có cảm giác võ cùng chán nán và mất mật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Anh Lý, mọi người đã đợi lâu rồi đúng không, cô với bạn học của Lý Mỹ cũng đến rồi. Sau khi vào một phòng bao sang trọng, Vương Lượng Tiên Phong tận tình giới thiệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cô, đây là những người bạn thân của cháu, đây là anh Lý, là trưởng phòng ký túc xá bọn cháu, trong nhà có một công ty niêm yết, bình thường rất chiếu cố cho bọn cháu. Được được, chào các cháu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mẹ Lý Mỹ nghe thấy con rể tương lai quen biết với người có cơ như vậy thì cũng vui vẻ cười. Trưởng phòng ký túc xá gọi là anh Lý kia sau khi chào hỏi xong thì cũng tự nhiên chào hồi từng người trong nhóm Từ Hà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuy nhiên, lúc anh Lý đang bắt tay với nhóm Dương Huy dưới sự giới thiệu của Vương Lượng đến lượt Trần Hạo thì sững sờ. Trần Hạo, anh Lý này ngạc nhiên. Trần Hạo cũng hơi bất ngờ, con mẹ nó đây là hoàn gia ngõ hẹp à. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn học Lý Việt không ngờ gấp được cậu ở đây. Cách chương.